Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 27-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Nhược Long đột ngột quay đầu lại, trong phòng chỉ có quản gia Hassan và con thỏ tuyết lớn kia. Hassan thấy Vũ Văn Nhược Long quay lại, vội vàng mở miệng, "Điện hạ còn có gì phân phó?" Nhìn Hassan bộ dạng như không có việc gì, Vũ Văn Nhược Long chuyển ánh mắt sang con thỏ tuyết lớn. Con thỏ tuyết lớn lúc này đang dùng đôi mắt to đỏ tươi nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào, giống như một lão tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc đang bàn bạc đối sách với hắn. Vũ Văn Nhược Long dụi mắt, mình nhìn nhầm sao? Hay là con thỏ tuyết này đã dùng thuật gì với mình? Đừng nghĩ nữa, chính là bản thỏ ta đang nói. Diệp Hiểu Bạch biết, bất kể là ai, chỉ cần chạm vào M-A-U của mình, đều có thể nghe được tiếng lòng của mình. Thẩm Côn như vậy, Trường Công Chúa cũng vậy, để bảo toàn tính mạng, để có thể kiên trì đến khi Thẩm Côn tìm thấy mình, lúc này cũng chỉ có thể dùng hạ sách này, để tên thái tử M-A-U chó trước mặt nghe được tiếng lòng của mình. Vũ Văn Nhược Long đột ngột xoay người lại, nhìn chằm chằm vào con thỏ tuyết lớn trước mặt, hít sâu một hơi. Ngươi chắc chắn với những gì mình nói, tin hay không tùy ngươi, dù sao nếu ngươi còn chậm trễ thêm vài phút nữa, e rằng Quan Nam cũng không giữ được. Diệp Hiểu Bạch từ từ nhắm mắt lại, giả vờ như không có việc gì, kỳ thực trong lòng vô cùng lo lắng, nếu hắn không tin mình, vậy mình sẽ sớm gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện quan trọng, Vũ Văn Nhược Long cũng không kịp dây dưa với nó, dặn dò Hassan chăm sóc tốt con thỏ tuyết rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi lều trại. Tướng quân, không xong rồi, không biết thủ lĩnh Bắc Thần Quốc bố trí như thế nào, binh lực của bọn chúng ở Quan Nam đã tăng lên gấp đôi. Một thân binh hoảng hốt chạy vào lều của Thẩm Côn, lớn tiếng hô hoán. Thẩm Côn đang cùng mấy vị phó tướng nghiên cứu bản đồ Bắc Thần Quốc, nghe tin này, đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt gầy gò lập tức trở nên nghiêm nghị. Cái gì, sao có thể như vậy? Một vị phó tướng cũng ngẩn người. Tướng quân, chúng ta đều là tập kích ban đêm, hơn nữa, chúng ta chia làm hai đường bao vây, lẽ ra tối mai có thể chiếm được Quan Nam, Vũ Văn Nhược Long làm như vậy, chúng ta rất ít cơ hội chiến thắng. Cách chương.